chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 18, cung đình chỉ trích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung là nơi ở của lịch đại đế vương, nó hoa lệ, nó rực rỡ, dĩ nhiên là nơi ở của bách tính bình thường không thể so sánh cung điện nguy nga thành cung cao vút. Nơi vương phi kính trà là trong Khôn Ninh cung, nơi hoàng hậu đang ở. Thời điểm một hàng ba người long phụ ngọc tới Khôn Ninh cung, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Đứng đầu chính là phụ hoàng hắn Long Vũ Thiên, ngồi chung một chỗ với phụ hoàng chính là mẫu hậu hắn Hoàng hậu Nương Nương. Ngồi ở hai bên, phần lớn là phi tử của hoàng thượng. Trong đó, cũng có tỉ muội của phụ hoàng hắn, cô của Long Phụng Ngọc. Lê Thải Nhi vừa vào cửa Khôn Ninh cung, liền đưa tới tiếng cười trộm của mọi người. Ngọc Nhi tiêu sái anh tuấn của chúng ta, nhưng lại cưới một xú nha đầu. Chỉ nghe nói xấu xí, không nghĩ tới sẽ xấu như vậy. Thật là uất ức Ngọc Nhi của chúng ta rồi. Bác của Long Phụng Ngọc trưởng công chúa Long Phượng Kiều hướng Long Vũ Thiên, vừa nhìn thấy bộ dáng Lê Thải Nhi, liền thay chất nhi gọi dậy ủy khuất. Trưởng công chúa nói đúng lắm, thật sự nàng không xứng với Ngọc Nhi của chúng ta. Ngươi xem một chút làn da nàng ta, đen tối như than đá. Ngươi xem một chút khuôn mặt nàng ta, nhăn nheo như một con khỉ. Ngươi xem một chút mắt nàng ta, một cái bự, một cái nhỏ. Ngươi xem một chút khóe miệng nàng ta, một cao một thấp. Vương phi xấu như vậy, muốn mang thai giọt máu của Ngọc Nhi, không chừng cũng sẽ có bộ dạng xấu xí. Dù phi nương nương ỷ vào hoàng thượng sủng ái, từ trước đến giờ có tật xấu thích thêu dịch người khác. Nhi tử của hoàng hậu cưới một nha đầu xấu xí như vậy, nàng cũng cảm thấy trong lòng hả hận. Ngoài mặt là thay Ngọc Vương gia bất bình, trên thực tế là làm nhục hoàng hậu nương nương. Nhà có thê xấu xí cũng không hẳn là không tốt. Tề Tuyên Vương bởi vì nhà có thê tử xấu xí vô diệm, Tề Vương mới có thể đánh bại Lỗ Quốc có được danh sơn. Nhị công chúa Long Vũ Vương Triều Long Phượng Thúy đứng lên thay Lê Thải Nhi nói chuyện. Long Phượng Thúy thở nhỏ hay gần gũi hoàng hậu, nàng dĩ nhiên sẽ về phe hoàng hậu và Long Phụng Ngọc. Lại nói, Ngọc Nhi cưới Lê Thải Nhi, đồng thời cũng lấy được kinh thành đệ nhất mỹ nhân Vinh Lệ Nhi rồi sao? Từ xưa nói, xấu xí thê mỹ thiếp, hòa thuận vui vẻ. Ta xem, như vậy không có gì không tốt, nhị công chúa nói, ta tất nhiên cũng để ý tới. Nhưng ngươi cũng phải xem, Lê Thải Nhi rốt cuộc có hay không tài hoa như vô diệm. Dù phi nương nương trả lời lại một cách mỉa mai cười nói. Xấu xí thê mỹ thiếp ngược lại thật, hòa thuận vui vẻ cũng không biết có phải thật vậy hay không. Long Vũ Thiên xem phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhìn lại sắc mặt của hoàng hậu từ từ trầm xuống. Vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Du Phi, ý bảo nàng bớt nói thì tốt hơn. Long Phụng Ngọc tay nghe trưởng bối nghị luận, trong lòng rất không có cảm giác. Mặc dù, hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được một hồi thương cảm. Ý chỉ của phụ hoàng bắt hắn phụng chỉ thành hôn một ngày kia, hôn nhân của hắn liền nhất định là một chuyện cười. Lê Thải Nhi, nhất định là một đề tài cho người ta nhạo báng hắn. Hắn hận nữ nhân này, cũng không phải là toàn bộ bởi vì nàng xấu xí. Bởi vì hắn vô lực phản kháng thánh chỉ của phụ hoàng, liền đem oán hận đầy bụng kia chuyển rời đến trên thân của nữ nhân này. Hắn lạnh nhạt nữ nhân này, còn có một nguyên nhân quan trọng. Lòng dạ nàng quá hẹp hòi, khí độ quá nhỏ. Xem phương thức xử sự của Vinh Lệ Nhi, xem Vinh Lệ Nhi đối với nàng một mực cung kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem nàng xử lý sự kiện kiệu hoa vào phủ kia thế nào, xem nàng đối đãi Vinh Lệ Nhi hiền huệ thế nào. Hết thảy mọi chuyện làm cho hắn cảm thấy nàng càng thêm xấu xí, càng thêm làm người ta chán ghét. Nhưng hắn mới có chuẩn bị tâm lý cũng không nhớ đến trường hợp cưỡi hổ khó xuống này, cách chương.